Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 34, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, khắp nơi bỗng rộ tin tức về hôn lễ của ba nhà Trác Hạ Thẩm. Mọi người đều cô khỏi ồ lên. Chưa nói về chế độ một vợ một chồng hiện nay, chỉ nói giới tính của ba người cũng đã là vấn đề lớn rồi. Phải biết hôn nhân đồng tính hiện nay vẫn chưa được Quốc hội đồng ý nha. Mặc kệ người ngoài là như thế nào, cô thể tin được ba vị thiếu gia của chúng ta vẫn là như cũ mắt điếc tai ngơ, làm theo ý mình. Biệt thự nhà họ Trác, em, đám lão già đó vẫn chưa chịu thông qua xét duyệt hôn nhân đồng tính sao? Thẩm Vĩ Hàn, người được mọi người trên thương trường mệnh danh là Mặt Lạnh Tô La, lúc này đang nằm ườn trên ghế salon, gối đầu lên đùi Trác Phàm, trên tay là báo cáo về tình hình diễn biến của Quốc hội, nhíu mày nói. Cũng sắp tạo điểm áp lực thì tốt rồi. Dù sao cũng là sớm hay muộn thôi, Hạ Di Tình bưng đĩa trái cây ra, tỉ mỉ gọt vỏ, cô lắm để ý Trác Phàm nhìn hai người đã trưởng thành đến vị trí như vậy, cô khỏi cười khẽ. Vuốt vuốt mái tóc xõa tung của Vĩ Hàn, lười biếng nói. Cô cần cứ để bọn họ rối rắm với nhau đi, một đám lão già gần xuống mồ rồi mà cứ ôm khư khư cái ghế của mình cũng là đủ liều mạng. Phải biết kính già yêu trẻ biết cô. Dù sao thì cho dù có thông qua hôn nhân đồng tính chúng ta vẫn còn một cửa ải nữa là chế độ một vợ một chồng nha. Vẫn là đi đến quốc gia khác đăng ký đi thôi, đỡ tốn thời gian. Hạ Di Tình hơi nghiêng đầu tiện tay đút miếng táo vừa gọt cho Trác Phàm, khó hiểu nói. Thì chúng ta có thể làm lễ cưới với hai người thôi, người còn lại biết là được rồi. Dù sao chúng ta vẫn ở chung mà. Trác Phàm lắc đầu cầm lấy bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng nõn như tác phẩm nghệ thuật kia. Cẩn thận liếm sạch rồi mới ôm cậu vào lòng. Nhưng mà tôi cô nỡ nha, đã nói sẽ cưới hai người, làm sao có thể chỉ tổ chức với một người được chứ? Hạ Di Tình yên lặng nằm gọn trong lòng hắn, mỉm cười ấm áp, Vương Tử U buồn hằng ngày giờ đã cô biết đi đâu, trước mặt chỉ thấy một thanh niên đang làm nũng trong lòng một cậu thanh niên khác, hai mắt long lanh như được phủ lên một lớp nước hồ thu tràn đầy nhu tình. Được vậy quyết định rồi. Chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới trong nước trước rồi đi nước ngoài đăng ký kết hôn tiện thể hưởng tuần trăng mật luôn. Thế nào, từ lâu đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất châu Á, quyết đoán, mãnh liệt, gọn gàng, dứt khoát là từ mọi người thường dùng để hình dung cậu. Thẩm Vĩ Hàn gõ gõ bàn, đưa ra tổng kết, nghe anh, Trác Phàm vùi đầu vào cổ Hạ Di Tình, lười biếng nói. Thế là vài ngày sau, mọi người lại thu được thiệp mời đến dự đám cưới của ba vị thiếu gia. Mọi người, ba vị hành động cũng quá nhanh đi, mới tuần trước rộ tin đồn tuần này đã bắt đầu kết hôn. Ba vị cô xem quốc hội ra gì cũng cô cần tỏ rõ như vậy chứ. Mấy lão già kia chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết mất. Mặc dù bọn họ cũng có thể làm gì ba vị này. Nhờ ba cái gia tộc người ta thêm vào liền đủ để lật đổ bao nhiêu cái tổng thống rồi chứ đừng nói chỉ là một đám già hám lợi mà thôi. Mọi người tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng tỏ vẻ chính mình sẽ đến, nháo nhào đi chuẩn bị lễ vật. Mặc cho bên ngoài là như thế nào rối rắm, quốc hội như thế nào căm tức, hôn lễ của ba vị này vẫn diễn ra đúng như dự tính. Góc truyện audio.com. Hiện trường hôn lễ được ba nhà tổ chức tất nhiên là vô cùng hoa lệ, xinh đẹp. Từng chiếc ghế cho khách mời, từng bình hoa, bàn ngồi đều được thiết kế cực kỳ tinh xảo, xa xỉ, vừa nhìn liền biết được tạo ra từ tay danh gia, giá trị thiên thành. Hoa tươi rải đầy đất tạo thành từng thảm hoa trải dài. Đứng phía ngoài chào đón là gia đình ba nhà Trác Thẩm Hạ. Mặc dù lúc đầu có hơi quấn quýt về chuyện hai đứa con trai cưng bị tên tiểu tử giảo hoạt họ Trác này dễ dàng câu đi nhưng bọn họ là người làm cha mẹ vẫn mong con mình có được hạnh phúc thực sự. Cái gì mà ép cưới, ép gả, đám cưới lợi ích. Bọn họ mới cô máu chó như mấy người diễn trong TV đâu, quan trọng là cho dù bọn họ có phản đối cũng cô làm gì được. Cô thấy lúc tên nhóc Trác Phàm đó cô ở đây, bọn họ phản đối mấy năm trời còn cô được lần này về rồi, phản đối có tác dụng mới là lạ. Cho nên, vẫn là im lặng mỉm cười đi thôi. Dù sao khoa học bây giờ hiện đại lắm, con cháu gì một đứa cũng sẽ cô thiếu, bọn họ nhất định phải đòi mỗi nhà hai đứa mới được. Đợi các khách quý đều vào chỗ, âm nhạc vang lên, hai vị Thẩm thiếu và Hạ thiếu đồng loạt bước lên thảm hoa. Đi về phía Trác Phàm, ba người đều mặc một thân tây trang được thiết kế riêng biệt làm công tinh xảo. Trác Phàm là màu đen, hai người kia màu trắng, khí chàng cực kỳ hòa hợp, thôi rồi, nhìn là biết ai công ai thụ, ai cưới ai gả rồi. Tại sao Thẩm thiếu bá đạo nhà tôi lại là thụ chứ? Quầy sen me phía dưới khách quý, mấy cô gái châu đầu, khe khẽ nói nhỏ. Hừ, quả nhiên Trác thiếu mới là tổng công nha. Cái gì mà Hàn phàm, tình phàm, dẹp hết, phàm tình Hàn mới là vương đạo. Ai, lại thua cực rồi, lần này chung bao nhiêu ấy nhỉ? 500k, mau chung ra đây, cô gái lúc nãy đoán đúng, đắc ý xòe tay ra. Mặc dù số tiền này đối với đám thiên kim tiểu thư như bọn họ quả thật chỉ bằng một bữa ăn sáng, nhưng quan trọng là cảm giác chiến thắng, quả thực rất vui vẻ. Được rồi, chung thì chung, đợi lát nữa đi, bây giờ đang làm lễ mà. Trác Phàm đón lấy tay hai người, dịu dàng mà cô mất mạnh mẽ kéo về bên mình. Ba người hiểu ý nhìn nhau cười, cùng nhìn về phía cha xứ. Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn bỗng dưng nắm chặt tay Trác Phàm, mím môi. Thật cẩn thận hỏi, cậu có chắc là kết hôn rồi cậu sẽ cô lại bỗng dưng mất tích bỏ lại chúng tôi nữa chứ? Trác Phàm cảm nhận hai bàn tay đang run rẩy cô thôi, nhìn đôi mắt trông mong của bọn họ cô khỏi mỉm cười sung sướng. Tất nhiên rồi, từ giờ trở đi bám giết lấy hai anh luôn, một giây một phút cũng sẽ cô rời. Hai người nghe vậy, mím môi nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn để xác nhận độ đáng tin của lời nói. Cảm nhận được sự chân thành trong mắt Trác Phàm, hai người cô khỏi hơi đỏ hoe khóe mắt, bàn tay càng nắm chặt hơn. Biết thế thì tốt, Thẩm Vĩ Hàn ngạo kiều nói. Khung cảnh xung quanh như cũng dừng lại, để ghi nhớ khoảnh khắc tuyệt đẹp, ngọt ngào và vô cùng nồng ấm này. Từng tràng pháo tay vang lên rộn rã khi họ trao nhau lời thề ước và kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy, cách chương.